Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1519, chương 1519, Khúc Quan Anh. Người nâng lên vấn đề an toàn đúng là cái vấn đề lớn. Hiện tại ai cũng không chịu tiếp nhận. Đông lão cùng Tô các chủ đều ở lẫn nhau từ chối. Hy vọng đối phương có thể phụ trách hội trường an toàn. Còn có việc này, Lăng Trần có chút nghĩ không thông. Cái này cũng không phải việc khó gì. Chỉ là phải tốn nhiều điểm tinh lực. Vì cái gì tất cả mọi người không chịu làm? Hà Tử Vân tựa hồ nhìn xuất Lăng Trần tâm tư. Nói, người đừng đem việc này nghĩ đến quá đơn giản. Nói rõ một chút, sự tình ai cũng có thể làm. Vấn đề là không ai dám gánh chịu trách nhiệm này. Võ thuật hiệp hội bên trong tam đại thế lực, Đông Lão, Tô Mi, còn có Tề Dũng, tất cả mọi người là người thông minh. Ai cũng không muốn tiếp cái này món ăn. Một khi xảy ra vấn đề, rất có thể sẽ rơi tiếng người chuôi. Thì ra là thế, Lăng Trần gật gật đầu. Nói ra, đối với việc này, mọi người khẳng định sẽ rất cẩn thận. Theo ý ta, phương pháp giải quyết tốt nhất là ba phe thế lực hợp tác. Có trách nhiệm mọi người cùng nhau gánh chịu. Cứ như vậy, ai đều sẽ không lỗ. Việc này để Đông Lão đi quan tâm đi. Chúng ta liền khác nhúng vào. Các ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Chờ Đông Lão trở về ta sẽ gọi ngươi. Được rồi. Từ Hà Tử Vân gian phòng đi ra, Lăng Trần cũng không có đi nghỉ ngơi. Dù sao lại không mệt, sao có thể đem rất tốt thời gian lãng phí ở trên giường. Đương nhiên, nếu như trên giường có lời của mỹ nữ, như vậy khác nói, đã tới kinh thành, khẳng định phải về một chuyến Lăng gia. Cùng Dương Thanh Linh thông điện thoại, hẹn xong giữa trưa về đi ăn cơm. Con trai, người đợi chút nữa cho Uyển Thanh gọi điện thoại. Gọi nàng cùng một chỗ tới ăn cơm chưa? Uyển Thanh, Lăng Trần hơi ngẩn ra. Nói ra, mẹ, nàng không phải ở Đông Hải thị à? Ta, chấm ngoặc kép, người tiểu tử thúi này một chút cũng không quan tâm. Uyển Thanh mấy ngày nay đều ở kinh thành. Nàng thường thường gọi điện thoại cùng ta nói chuyện phiếm. Hừ, đều nói nuôi con trai không bằng nuôi cái nữ nhi. Một điểm cũng không biết rõ quan tâm người. Bình thường không phải ta chủ động điện thoại cho ngươi. Tiểu tử ngươi tựa như biến mất đồng dạng. Một điểm tin tức đều không có. Bị lão mụ khiển trách một trầu. Lăng Trần vội vàng tiếp lời nói. Đi, ta biết rồi. Vậy ta trước gọi điện thoại cho nàng. Nói xong, không đợi Dương Thanh Linh lại oán giận. Lăng Trần trực tiếp cúp điện thoại. Hô, nhớ tới Dương Thanh Linh bàn giao. Lăng Trần cầm điện thoại di động lên. Chuẩn bị cho Nam Vinh Uyển Thanh gọi điện thoại. Bất quá, nhìn tới điện thoại di động bên trên biểu hiện thời gian đã hơn 10 giờ. Cùng gọi điện thoại còn không bằng trực tiếp đi Nam Vinh Uyển Thanh công ty tiếp nàng. Thuận tiện cho nàng một kinh hỉ. Nghĩ tới đây, Lăng Trần khóe miệng dương lên. Một mình lái xe hướng Hồng Vũ Liên Hợp Đầu Tư Công ty chạy tới. Kinh thành giao thông tương đối hỗn loạn. Tăng thêm sắp tan ca giờ cao điểm. Hơn 10 cây số lộ trình bỏ ra không sai biệt lắm 40 phút mới đến. Dừng xe xong, Lăng Trần trực tiếp đi vào công ty cửa lớn. Một tên phụ trách tiếp đãi đại sảnh tiểu thư lập tức tiến lên đón. Tiên sinh, người tốt, xin hỏi ngài tìm người nào? Ta tìm các ngươi chủ tịch hội đồng quản trị. Nàng ở văn phòng sao? Đại sảnh tiểu thư rất lễ phép mà hỏi. Tiên sinh, xin hỏi ngươi có hẹn trước không? Lăng Trần mỉm cười, ta gọi Lăng Trần, các ngươi chủ tịch hội đồng quản trị bạn trai, ta muốn cái thân phận này hẳn là không cần hẹn trước đi. Nguyên lai là Lăng tiên sinh, đại sảnh, tiểu thư ngượng ngùng nói ra, ta là mới tới, chỉ nghe nói qua Lăng tiên sinh tên, cho tới bây giờ chưa thấy qua, còn mời Lăng tiên sinh đừng nên trách, chủ tịch hội đồng quản trị đang lầu ba họp. Lăng tiên sinh có thể trực tiếp đi lên. Được rồi, cảm ơn. Ngồi thang máy đến lầu 3. Lăng Trần chân trước vừa mới đi ra thang máy, liền nghe đến một cái thanh âm tức giận từ phòng họp bên trong truyền đến. Nam Vinh Uyển Thanh, ta cho ngươi biết, nếu như ngươi dám đụng đến ta một phân tiền lợi ích, ta để ngươi không có một ngày tốt lành qua. Thoại âm rơi xuống, chỉ gặp phòng họp đại môn bị người nhất cước đá văng. Ngay sau đó, một tên thân mặc tây phục trung niên nam tử giận đùng đùng từ bên trong đi ra. Vừa vặn cùng Lăng Trần gặp thoáng qua, nhìn đối phương tiến vào thang máy. Lăng Trần cảm thấy hiếu kỳ. Không phải họp sao? Lớn như vậy hỏa khí làm gì? Trong khi đang suy nghĩ, một cái kinh ngạc mang theo ngạc nhiên âm thanh từ cửa phòng hội nghị truyền đến. Lăng Trần quay đầu lại, nhìn lấy Nam Vinh Uyển Thanh tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt. Lăng Trần không khỏi nhếch miệng cười một tiếng. Biết mở xong, ngươi chừng nào thì đến kinh thành? Đi, đi phòng làm việc của ta. Không đi, ngươi nếu là giúp xong chúng ta liền xuất phát. Mẹ ta đang ở nhà chờ chúng ta đi qua ăn cơm. Đi nhà ngươi ăn cơm. Tốt lắm, ta cũng thật lâu không có vấn an bá phụ bá mẫu. Ngươi trước chờ ta một hồi, ta còn có chút sự tình xử lý. Nói xong, Nam Vinh Uyển Thanh đem trợ lý gọi vào bên người, thấp giọng bàn giao vài câu. Chủ tịch hội đồng quản trị, thật muốn làm như thế sao? Ta lo lắng, chấm ngoặc kép, chúng ta là chính quy xí nghiệp, lại không có làm phạm pháp phạm tội sự tình. Người sợ cái gì? Đi thôi, đưa mắt nhìn trợ lý sau khi đi. Nam Vinh Uyển Thanh đi đến Lăng Trần bên cạnh, thân mật kéo tay của hắn cánh tay. Hỏi, ta muốn hay không đổi một bộ quần áo? Lăng Trần đánh giá hai mắt, cười nói, không cần thay đổi, dù sao ngươi thiên sinh lệ chất, mặc cái gì đều dễ nhìn. Nghe được Lăng Trần tán dương, Nam Vinh Uyển Thanh hai đạo lông mày giống như cong cong trăng lưỡi liềm, mặt mũi tràn đầy nụ cười ngọt ngào. Lên xe, Lăng Trần hiếu kỳ mà hỏi, vừa rồi ta đến hội nghị thất thời điểm, nhìn thấy có người từ bên trong vọt ra, hắn thế nào? Người nói người kia gọi Khúc Quan Anh, là một nhà khoa học kỹ thuật công ty lão tổng. Chúng ta Hồng Vũ tập đoàn tưởng thu cấu công ty của hắn. Trước mấy cái tuần lễ, chúng ta song phương đều đã đàm tốt giá cả. Lúc đầu hôm nay chuẩn bị ký hợp đồng, kết quả cái kia Khúc Quan Anh lại đột nhiên đổi ý. Nói là muốn ở sớm định ra giá cả bên trên lại thêm 50%. Ta trước đó mở giá cả đã không thấp, tuyệt đối siêu xuất hắn công ty giá trị thực tế. Nếu như lại thêm 50%, tương đương với muốn bao nhiêu hoa hơn 1 tỷ tiền tiêu uổng phí. Ta là thương nhân, không phải nhà từ thiện, đương nhiên muốn giữ gìn ta ích lợi của mình. Hồng Vũ tập đoàn tại sao phải thu mua khoa học kỹ thuật công ty? Các ngươi trước kia không đều là làm thực nghiệp à? Ngươi cũng không phải không biết, Hưng Thịnh khoa học kỹ thuật cùng Hồng Vũ tập đoàn ở hợp tác. Nó bên trong ngươi cũng đã chiếm một bộ phận cổ phần. Chỉ bất quá, ngươi cái này vung tay trưởng quỹ cho tới bây giờ đều mặc kệ việc này. Nghe suốt Nam Vinh Uyển Thanh trong giọng nói phàn nàn, Lăng Trần ngượng ngùng sờ lên cái mũi, cười nói, cái này không thể trách ta, ta còn có sự tình khác phải bận rộn. Lại nói, ta là thuần túy đầu tư, không tham dự kinh doanh cùng vận hành. Đoạn thời gian trước, Hưng Thịnh khoa học kỹ thuật đại biểu Lãnh Phỉ Phỉ tìm tới ta, đề cập với ta lên Khúc Quan Anh người này. Khúc Quan Anh thành lập khoa học kỹ thuật công ty nghiên cứu phương hướng giống như chúng ta. Chỉ là, hắn người lực vật lực tư nguyên so ra kém hai nhà chúng ta công ty lớn, cho nên tiến độ tương đối lạc hậu. Bất quá, chúng ta nghe nói có còn lại người đầu tư đống Khúc Quan Anh khoa học kỹ thuật công ty cảm thấy rất hứng thú, muốn tiến hành đầu tư. Một khi Khúc Quan Anh công ty rót vào mới tiền tài, không nói vượt qua chúng ta, chí ít cũng sẽ phân đi một bộ phận lợi nhuận. Trước mắt loại tình huống này, tốt nhất giảm bớt đối thủ cạnh tranh, độc lập phát triển, dạng này mới có thể vì tương lai của chúng ta sáng tạo đầy đủ lợi ích. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh, giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.